Em đến là để yêu anh. Chương 14 giờ 14, giải tỏa nỗi đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Văn kinh ngạc, đôi mắt ấy mở to ra nhìn anh. Long lanh nước, cô nghe được câu nói ấy từ chính anh. Chính người đã tận mắt chứng kiến mẹ mình bị xe tông chết. Câu sau của anh run rẩy, như đang kìm nén sự đau đớn trong trái tim đã héo mòn. Sóng mũi cô cay xè. Có thứ cảm xúc gì đó dâng lên làm mắt cô ngập nước. Đưa tay che miệng, ngăn không cho mình thốt ra thành tiếng. Đàm Gia Tường không dám ngước nhìn lên, vì anh biết cô sẽ khóc. Mà khi nhìn thấy cô khóc, sự mạnh mẽ và kiên cường mà anh khổ công gầy dựng nhất định sẽ sụp đổ. Không sót lại thứ gì. Tay anh bấu chặt vào tấm đệm, gục đầu nhìn xuống. Tôi đứng ngây ra như khúc gỗ. Nhìn người ta vây lấy mẹ tôi, người thì gọi cấp cứu, người thì sợ đến hét toáng lên. Nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt của Hy Văn. Cô khóc không thành tiếng, để có thể bình tĩnh kể lại nỗi ám ảnh khủng khiếp này. Đàm Gia Tường đã chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn. Hốc mắt cô đỏ lên, nơi lồ ân ngực có thứ gì đó cứ cuộn trào làm tim cô như bị bóp chặt. Cô có thể hình dung ra được cảnh tượng trước mắt anh lúc đó đau đớn đến mức nào. Sau khi bác sĩ và cảnh sát khám nghiệm hiện trường xác định mẹ tôi đã chết, tôi của lúc đó cũng đã đi theo bà ấy rồi. Hy Văn không chịu nổi nữa, ôm mặt khóc nức nở. Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh đau lòng ấy. Lúc cha cô nằm trong bệnh viện rời khỏi thế gian, lúc mẹ anh nằm trên mặt đường lạnh lẽo. Đàm Gia Tường ngước nhìn lên, khoảnh khắc cô vừa lau đi vội vài dòng nước mắt trên mặt, cũng là lúc cô thấy anh ôm mặt mình bật khóc. Đau, đau lắm, đau đến mức như chết đi sống lại. Một đứa trẻ như anh ở thời điểm đó, chứng kiến mẹ mình chết thảm như vậy thì sẽ sốc đến mức độ nào? Ở trước mặt Hy Văn, cuối cùng thì tường thành kiên cố mà Đàm Gia Tường dựng lên cũng đã sụp đổ rồi. Giọng anh khản đặc, khó nghe. Nhưng đó là những gì mà anh đã đè nén bấy lâu trong lòng được giải tỏa. Tôi, đau, anh nói không thành lời. Bàn tay thon dài che đi nửa khuôn mặt. Nước mắt thấm ướt lòng bàn tay anh. Lan dài xuống xương hàm rồi rơi lã chã trên đệm. Tiếng nấc ấy của anh làm Hy Văn nghẹn ngào. Cô nhìn cả người anh đang run lên mà đau xót. Tiến đến gần hơn một chút, người kia liền trụ không vững mà ngã vào lòng cô. Khóc như đứa trẻ, từ lúc mẹ mất, chứng kiến cảnh tượng ấy cho đến khi bà được đưa vào quan tài rồi chôn cất. Anh không rơi được giọt nước mắt nào. Không phải anh vô cảm, càng không phải anh không biết đau, mà là vì nỗi đau đó quá lớn, nên ngay cả khóc cũng không thể diễn tả hết được. Hy Văn nhắm mặt lại, mi mắt ướt đẫm, đưa tay ra ôm lấy bờ vai run rẩy của anh rồi vuốt ve. Như đang vỗ về an ủi. Buổi trưa, Đàm Gia Tường không muốn ăn gì, cứ nhốt mình ở trong phòng như thế. Ông Đàm cũng đã ổn định hơn về sức khỏe. Sau khi ngủ dậy thì liền ra ngoài, chỉ còn mỗi mình Hy Văn ở ngoài bếp. Cô không biết có nên gọi anh ra ăn trưa hay không. Đứng trước cửa phòng do dự, tay vo ve lại vừa đưa lên lưng chừng thì cửa phòng đã mở ra. Vẻ mặt lạnh lùng này khác hoàn toàn so với một Đàm Gia Tường vừa gục vào vai cô mà khóc của ban nãy. Anh bước đến gần, cô liền giật bắn mình mà muốn lùi lại. Nhưng vòng eo đã bị tay anh ôm trọn. Định làm gì? Hy Văn không nhìn anh, cứ cúi mặt xuống nhìn cổ áo anh. Rồi ánh mắt lại rơi vào cái yết hầu đang đưa đẩy lên xuống kia. Tôi định gọi anh ra ngoài ăn trưa. Đàm Gia Tường nâng cầm cô lên. Ánh mắt lay động lòng người ấy liền nhìn về phía anh. Ngại ngùng xấu hổ, ăn thứ khác được không? Câu nói mập mờ không rõ ràng này của anh làm tim cô đập loạn xạ. Lập tức lùi lại rồi đẩy anh ra. Bộ dạng này đúng thật làm anh thấy rất tức cười. Không nhịn được mà bước đến cốc đầu cô một cái. Đùa một tí mà đã căng thẳng vậy rồi à, anh đi đến bàn. Nhìn qua một lượt các món ăn đơn giản nhưng được trang trí rất tinh tế. Hy Văn nấu ăn rất ngon. Vì được thừa hưởng tài nấu ăn từ mẹ, hầu như món nào cô cũng nấu được. Còn biết nấu một vài món Nhật. Vẻ mặt anh hiện lên sự hài lòng. đưa tay ra hiệu với Hy Văn đang đứng ở gần đó. Qua đây, cô nhìn anh chần chừ. Điều này khiến anh thấy hơi khó chịu. Cau mày hỏi, sao không qua, không đói à, chẳng phải anh là cậu chủ. Anh ăn xong rồi thì tôi mới được ăn sao? Đàm Gia Tường bật cười. Những ngón tay thon dài xoa xoa mi tâm. Không ngờ cô lại biết cách điều khiển cảm xúc của người khác tới như vậy. Dễ dàng làm anh khó chịu. Nhưng cũng thật biết cách xoa dịu cảm giác đó. Không những vậy, cô còn có những suy nghĩ hơi trẻ con mà anh không tin rằng cô có thể nghĩ được như vậy. Cô không cố tình làm thế. Mà đây chính là con người thật của cô. Đơn thuần trong sáng. Em nghĩ tôi khó khăn vậy à, nghĩ gia đình tôi thuộc kiểu phong kiến vậy sao? Anh đặt tay lên cái ghế cạnh mình, vỗ vỗ vài cái, vẻ mặt ôn nhu hiện lên cùng với mái tóc trắng bạch kim ấy đẹp hệt một bức tranh sắc màu. Qua đây đi, Hy Văn gượng gạo đi đến ngồi bên cạnh anh, còn biết chu đáo mà gấp thức ăn để vào bát của anh. Nhiều đến mức đầy vung, Đàm Gia Tường nhìn cô đang lóng ngóng. Mắt hiện lên mấy tia sáng long lanh như đang cười. Muốn tôi chết nghẹn hở. Giọng nói này, dịu dàng đến mức cô thấy không quen. Nhưng so với lúc anh tức giận thì rất êm tai và dễ chịu. Môi cô giật giật mấy cái. Cười như không cười. Trải nghiệm cảm giác ngồi ăn cơm cùng cậu chủ khó gần và dễ nổi nóng đúng là quá mới lạ. Ăn chưa xong, Đàm Gia Tường không đi đâu mà chỉ ngồi ở sofa xem tivi rất nhàn rỗi. Anh không cần gì cả nên Hy Văn cũng rất rảnh tay. Cô ngồi cách anh một khoảng. Chỉ biết dán mắt vào tivi xem cùng anh. Tiếng chuông cửa vang lên. Cô lập tức theo phản ứng mà đứng dậy nhìn ra ngoài. Vừa bước lên một bước thì mới nhớ ra. Đây là cửa tự động. Cô không cần phải chạy ra cả một khoảng sân rộng như thế làm gì. Đàm Gia Tường vẫn rất thong thả. Hầu như không quan tâm người ở ngoài kia là ai. Còn chưa thấy mặt, một giọng nói quen thuộc đã cất lên. Anh Gia Tường, Hy Văn nhìn thấy Châu Khởi Như. Vẻ thư giãn trên mặt lập tức chuyển thành căng thẳng đến khó chịu. Cô đứng đó nhìn cô ta đến gần chỗ Đàm Gia Tường rồi ngồi xuống. Tỏ ra thân mật, trước đây thì không biết. Nhưng nhờ cuộc nói chuyện giữa anh và ông Đàm cô mới biết. Thì ra anh đã có hôn ước với Châu Khởi Như. Không những vậy. Ông còn nghĩ rằng vì sự xuất hiện của cô nên anh mới né tránh cô ta. Đàm Gia Tường liếc nhìn cô ta đang ngồi bên cạnh mình. Còn tự nhiên rót một ly trà chuẩn bị uống. Anh lên tiếng, cô tự nhiên quá nhỉ. Tôi ngồi trước mặt mà cô xem như người chết à, cách trương.